Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 266. Vừa nghe thấy thanh âm này, vệ bảy lập tức thả ra trong tay cái chai hướng trước đám người đi đến. Diệp tiểu thư, đi, ta dẫn ngươi đi gặp lão đại ta. Tô Nhiên thần sắc cũng có chút kích động. Vốn đi lên phía trước vệ bảy nghe được câu này, không kiên nhẫn mà quay đầu. Tô Nhiên, ngươi là ở bên ngoài thời gian đối đãi quá dài. Lão đại là tùy tiện người nào muốn gặp có thể gặp. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ Tô Nhiên bả vai. Không có việc gì, ngươi đi gặp a, ta mang theo bọn hắn đi tìm thứ đồ vật. Vừa nghe nói tìm thứ đồ vật, liền vốn là đi theo Tô Nhiên đi gặp theo Vân Tề Phong đều quay lại đến bước chân. Diệp tiểu thư, ta với ngươi cùng đi. Liền nghe ngóng tin tức Vi Vi cũng lập tức đã đi tới chuẩn bị xuất phát. Một đoàn người kích động, nhất là vẫn còn cấp 2 dị năng giả. Đặc biệt hy vọng lần này đi ra ngoài có thể cho tìm được cùng chính mình thuộc tính tương xứng hợp. Tam giai zombie, Tô Nhiên cũng muốn cùng Diệp Thiều Hoa đám người cùng đi ra. Hãy nhìn xem tình huống hiện tại rõ ràng không thích hợp. Chỉ cần đè xuống loại ý nghĩ này, nhìn về phía vệ bảy ánh mắt biến lãnh rất nhiều. Vệ bảy cảm thấy Tô Nhiên ánh mắt, bất quá nàng cũng không thèm để ý. Chẳng qua là trong tay vệ tinh điện thoại một mực không có buông đã tới. Lão đại, hai người đều đi đến theo Vân cách đó không xa. Theo Vân ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa một đoàn người phương hướng. Thanh có thể thấy được ngọn nguồn đồng tử có chút nghi hoặc. Bất quá thoáng qua biến mất, ngươi có thể trở về đến. Rất tốt, theo Vân nhìn về phía Tô Nhiên. Đôi lúc nãy xiêm y sạch sẽ, trên người không có chút nào chật vật chỗ. Nhìn đến đây theo Vân đã biết rõ đôi lúc nãy tại tận thế lẫn vào được còn có thể. Hơi lãnh khuôn mặt hơi trì hoãn, Tô Nhiên cũng cười thoáng một phát, hắn còn muốn nói điều gì. Nhưng mắt nhìn chu vây nhiều người như vậy cuối cùng vẫn còn cũng không nói ra miệng. Cũng đã tận thế, ngươi cũng không tính là thủ hạ ta binh. Nếu như ngươi nguyện ý, còn có thể về đơn vị, vị trí không thay đổi. Nếu như không muốn, cũng có thể lựa chọn ly khai. Theo Vân không nhanh không chậm đào, đi theo lão đại, Tô Nhiên cười hì hì đào. Bất quá ta khả năng muốn một mình một cái sắp xếp. Chỉ chịu ngươi quản lý. Đây cũng là lúc trước hắn cùng Tề Phong còn có Diệp Thiều Hoa thảo luận kết quả. Nghe thế một câu, theo Vân nhìn nhiều hắn liếc, sau một lúc lâu, gật đầu, bất quá an toàn căn cứ phân cho của ta vệ tinh điện thoại đã không có. Chờ trở lại kinh thành phố, ta cho ngươi thêm xin vào, tận thế về sau hầu như về tới cổ đại cái loại này tin tức lạc hậu thời đại. Không có điện thoại cái này công cụ, tin tức một về sau, rất dễ dàng đã bị toàn thành zombie vây công, nghe được theo Vân mà nói. Vệ bảy đi lòng vòng trong tay điện thoại, ngắm Tô Nhiên liếc, Tô Nhiên nhớ tới Vi Vi đêm qua còn dùng tay cơ cùng Tề Phong mấy người kia thuê phòng đang lúc chơi. Đánh bài kia mà, cũng rất muốn cảm thán. Về phần vệ bảy cái kia hầu như mang theo khoe khoang ánh mắt. Hắn căn bản là chẳng muốn phản ứng. Tê lớn thì có một cái y học phòng thí nghiệm. Diệp Thiều Hoa lần này đi ra ngoài góp nhặt không ít hữu dụng công cụ. Còn giết một cái phong hệ tam giai zombie, vì cái gì không phải thủy hệ. Trong đội ngũ một người hoán niệm mà đạp một cước cái kia zombie. Chỉ hận nó không phải thủy hệ. Trong đội ngũ phong hệ mọi người lên tới tam giai. Này cái tinh hạch dùng để hấp thu có chút lãng phí. Diệp Thiều Hoa trước hết chính mình nhận. Này, cái kia hỏa hệ zombie ngươi đừng chạy. Chứng kiến bệ cửa sổ bên cạnh một cái hỏa hệ zombie chứng kiến bọn hắn một đoàn người bỏ chạy. Vi Vi bạn trai lập tức đuổi theo mau. Đừng, chúng ta không giết ngươi. Ngươi nói cho ta biết ngươi thủy hệ tiểu đồng bọn ở đâu thì tốt rồi. Hỏa hệ zombie, MMP, ai không chạy ai là kẻ đần. Mặt em bé thở dài một tiếng. Hiện tại zombie đã có thần trí về sau chứng kiến chúng ta bỏ chạy. Càng ngày càng khó bắt, những người khác vẻ mặt tán đồng biểu lộ, Vi Vi ngẫm lại vừa mới vệ bảy thủ hạ nói cho nàng biết zombie có bao nhiêu đáng sợ bộ dạng. hiện tại tam cấp zombie càng ngày càng nhiều. Đã đến tam giai thì có một điểm thần trí. Những cái kia bị bọn hắn đội ngũ vũng hố qua tam giai zombie chứng kiến bọn hắn bỏ chạy. Trừ phi Diệp Thiều Hoa ra tay, bằng không thì càng ngày càng không tốt lừa được. Diệp Thiều Hoa đám người lúc trở về, theo Vân Chỗ Mang rút lui khỏi quân đội vừa vặn chuẩn bị liền dạ xuất phát. Các ngươi hãy cùng tại chúng ta sau xe, vệ bảy trước khi lên đường. Đến Tô Nhiên cái đội ngũ này ở bên trong nhìn thoáng qua. Không có việc gì không nên tùy ý hành động. Chúng ta bị tạm thời phân đến cùng vệ bảy thủ hạ chính là người cùng một chỗ hành động. Tô Nhiên làm cho người ta đem lái xe đến vệ bảy đoàn xe đằng sau. Bất quá sẽ không chịu nàng phân phó. Xem như nửa cái người tự do. Hắn nói một câu, phát hiện trên xe tổ viên đám bọn họ nguyên một đám hưng phấn thảo luận hôm nay gặp phải tiểu hòa. Tam cấp zombie, căn bản không thèm để ý có hay không bị theo Vân lão đại coi trọng. Nhìn đến đây, Tô Nhiên lắc đầu bật cười, cũng liền không có để ý. Theo Vân biết rõ Tô Nhiên thuộc hạ còn có mấy cái người bình thường. Cho nên trực tiếp để cho bọn họ cùng vệ thất nhất khởi hành di chuyển. Bất quá hai cái đội là độc lập. Mặc dù là như vậy, vệ thất tâm ở bên trong cũng cực không tình nguyện. Nhất là chứng kiến Diệp Thiều Hoa cái kia một đoàn người cả ngày cực kỳ bại hoại bộ dạng. Còn dùng thủy hệ dị năng giả nước tắm rửa giặt quần áo. Toàn bộ đội ngũ, liền thuộc về hắn đám bọn họ xa xỉ nhất. Càng xem vệ bảy càng cảm thấy đó là một đám ô hợp. Ra ngoài nhiệm vụ thời điểm sợ bị bọn hắn liên lụy. Căn bản cũng không thông chi bọn hắn. Thậm chí còn lại để cho Diệp Thiều Hoa đám người trực tiếp ở phía sau cần. Mặt em bé bọn hắn đang tại trùng kích tam giai dị năng đỉnh phong. Cho nên cũng không thèm để ý. Đội ngũ đi đến ngày thứ ba, Diệp Thiều Hoa đều không có nhìn thấy cái kia theo Vân lão đại. Nghe Tô Nhiên nói, đối vừa mới thẳng ở phía trước dò đường. Ngày hôm nay lúc nghỉ ngơi, vệ bảy cái kia một nhóm đội ngũ bỗng nhiên một hồi náo động. Làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa ngồi ở cạnh đống lửa, đang tại loay hoay trong tay một cái loại nhỏ khoa học máy móc. Đi theo phía sau làm cho người ta trên tay cầm lấy không phải chai thuốc chính là ăn. Chứng kiến Tô Nhiên thở dài mặt lúc, nàng không khỏi hỏi nhiều một câu. Tô Nhiên qua bên kia nhìn thoáng qua, vệ bảy trong đội ngũ có một đắc lực người có tay bị zombie cắn. Dị năng giả bị zombie cắn có thể tự lành, nhưng là hắn đang nhận được lây nhiễm. Vệ bảy đang tại chuẩn bị đưa hắn ném đi, Diệp Thiều Hoa chứng kiến hắn thần sắc. Có chút khác thường, không khỏi mở miệng, ta đây vài ngày tư liệu vừa vặn nghiên cứu đã xong. Khí cụ đã ở, có thể hay không đem người kia cho ta thử xem. Tô Nhiên sửng sốt trong chốc lát, trên mặt là vui không tự kìm hãm được biểu lộ. Tốt, thấy mặt em bé đá hắn một cước, ngươi bày như vậy một bộ tang mặt không phải là muốn cho Diệp tiểu thư mở miệng ư. Tô Nhiên không có để ý một cước này. Chẳng qua là hướng vệ bảy bên kia đuổi đi qua, người trong đội ngũ cái kia bình thường nữ sinh. Nghe được câu này, vệ bảy cười nhạo, nàng muốn thật như vậy lợi hại như thế nào còn có thể với các ngươi cùng một chỗ. Không tìm cái an toàn căn cứ ngốc đứng lên. Tô Nhiên, ngươi không phải là muốn cho ta không nên đem đệ đệ của ngươi cây gỗ vang vứt bỏ. Dùng cái này vụng về lấy cớ ngươi có phải hay không đã cho ta ngốc. Theo Vân cũng nghe đã đến tin tức, nhìn hắn cây gỗ vang tình huống, thấp con mắt, an toàn căn cứ bên kia ta đã hỏi qua, tiến sĩ cũng không có biện pháp, Tô Nhiên biết rõ cái này tiến sĩ tin tức, là tận thế duy nhất một gã não vực dị năng giả. Não vực khai phát hầu như 30%, so với người bình thường hầu như nhiều hơn gấp 10 lần. Lão đại, ngươi tin tưởng ta, Diệp tiểu thư có biện pháp. Nếu như cuối cùng không được, ta sẽ tự tay giết đệ đệ của ta, sẽ không bị nhiễm đến nhận chức người phương nào. Tô Nhiên nhìn về phía Theo Vân, nghe được câu này, Theo Vân ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên đội ngũ phương hướng. Diệp Thiều Hoa đang ngồi ở cạnh đống lửa, tiện tay đem chơi lấy một cái khí cụ, tinh xảo mặt mày có chút buông thỏng, tựa hồ là cảm thấy hắn nhìn chăm chú, cặp kia đôi mắt bình tĩnh mà hướng nhìn hắn tới đây. Người mang đi qua đi. Theo Vân thu hồi ánh mắt, lão đại, vệ bảy không thể tin được mà nhìn về phía luôn luôn trầm ổn Theo Vân. Theo Vân chưa có trở về nàng, chẳng qua là mắt hí nhìn về phía Diệp Thiều Hoa phương hướng. Hắn không phải cái loại này đơn giản liền tin tưởng người xa lạ người. Nghĩ tới đây, đáy lòng của hắn có chút kỳ quái. Kinh thành phố vệ tinh tín hiệu ra một vài vấn đề. Theo Vân nhìn vệ thất nhất mắt, mấy ngày gần đây nhất điện thoại cũng sẽ không thông. Vệ bảy tỏ vẻ đã biết, mà Tô Nhiên đem cây gỗ văng mang về đội ngũ của mình ở bên trong. Vệ bảy trực tiếp phân phó cách ly mẹ nó toàn bộ đội ngũ. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, những người kia hận không thể khoảng cách Diệp Thiều Hoa bọn họ đống lửa hơn 10 mét xa. Vệ bảy đội ngũ chuẩn tấn gây ra đi ra ngoài tìm thực vật. Nàng dẫn người đi ra ngoài thời điểm, cũng không có mang lên Tô Nhiên bọn hắn những thứ này vướng víu. Bất quá vẫn là nhìn Diệp Thiều Hoa bọn hắn liếc, phát hiện Diệp Thiều Hoa đang tại trước đống lửa ăn thịt bò khô. Cái kia họ Diệp thật sự là vận may. Vệ bảy trong đội ngũ người có chút đau xót, không có thực lực còn hết lần này tới lần khác có người tặng đồ cho bọn hắn ăn. Ai bảo nàng dài quá một tờ khuôn mặt dễ nhìn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Thiều Hoa một bên mượn đống lửa xem chính mình nhớ bút ký. Một bên chậm ung dung gặm thịt bò khô, vi vi tại bên người nàng dáng chịu đi giúp, một đoàn người chờ ăn, vô cùng nhàn nhã. Mà Tề Phong vừa mới bởi vì đi ra ngoài săn giết một cái không có đổi dị động vật. Trên người lây dính vết máu, đang tại cải trang sau trong xe giặt sạch một cái tắm. Trên mùi xe để đó két nước, trong đội ngũ thủy hệ dị năng giả mỗi ngày tưới, lại để cho Theo Vân quân đội người hâm mộ ghen ghét hận. Có thể ở tận thế sống thành nghỉ phép bộ dáng, không nhiều lắm mà ni hắn lúc đi ra. Phát hiện phía trước có chút ít náo động, là tam giai hỏa hệ zombie, mọi người chạy mau, đây là vệ bảy run rẩy thanh âm ni nghe được tam giai zombie. Đội ngũ mọi người kêu sợ hãi chuẩn bị né ra, vệ thất tâm tạng kinh hoàng không thôi, trên người nàng đã bị bỏng, thủ hạ chính là kêu thảm thiết nghe vào trong tai của nàng. Làm cho nàng trong lòng căng thẳng. Bọn hắn vừa đi ra ngoài liền gặp cường đại công kích hệ tam giai hỏa hệ zombie. Một đạo bóng đá lớn ẩn chứa khủng bố năng lượng hỏa cầu lần nữa theo zombie trong tay ném ra. Vệ thất nhất chợt hiện, không có hoàn toàn tránh đi. Hỏa cầu theo cánh tay của nàng sát qua đi, cánh tay lập tức cháy đen. Nhưng mà hỏa cầu còn không có giảm tốc độ, như trước hướng tạm thời cứ điểm người tiến lên. Có lần tự đám người lập tức rối loạn. Tất cả mọi người hướng về sau trước mặt dốc núi lui ra ngoài. Nhưng mà, vây quanh ở cạnh đống lửa nhóm người kia như trước hi hi cười cười cầm lấy chén ăn canh. Tựa hồ nghe không đến vệ bảy thanh âm, nhìn không tới chu vây hỗn loạn đám người bình thường. Tư thái nhàn nhã, trên mặt còn treo móc cười. Cái kia mặt em bé vẫn còn cùng một người vì ai uống cuối cùng một chén canh tranh chấp. Diệp Thiều Hoa tựa ở một bên. Hướng vệ thất đẳng người nhìn thoáng qua, trên mặt bình tĩnh như trước không có sóng, ánh lửa chiếu đến mặt của nàng lộ ra đặc biệt đẹp mắt. Bởi vì chu vây người luống cuống, bọn họ yên tĩnh vô cùng dễ làm người khác chú ý. Tại tất cả mọi người trong mắt, Diệp Thiều Hoa bọn hắn đang ngốc núc ních mà nhìn hỏa cầu. Đây là đang muốn chết sao? Vẫn là biết mình tránh không thoát, dứt khoát liền trốn cũng không né. Hết chương.